Cuộc sống ngốc manh của tiểu vũ trụ. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu vũ trụ, kháo, no đê no, phượng phượng vu phi, thuận mau, tiểu vũ trụ bị sao vậy? Chiêu văn hủ đạo, ha ha, cậu không thấy bài post trong diễn đàn sao? Bản mệnh nhà cậu ấy bị oai oai với một tác giả nam khác. Phượng phượng vu phi, nga, oai oai với người nào? Chiêu văn hủ đạo, chính là một tác giả viết manh văn đang rất nổi tiếng gần đây à, phượng phượng vu phi. Nga, là công tử hi kia à, chiêu văn hủ đạo. Đúng, chính là người nọ, tiểu vũ trụ, thực chịu không nổi với cái đám mê trai đó mà. Chỉ cần là nam nhân liền có thể oai oai với nhau sao? Chiêu văn hủ đạo, hắc, thông cảm cho các nàng ấy đi. Tác giả nam viết đam mỹ vốn đã rất hiếm a, thật vất vả mới có hai người công khai giới tính. Hơn nữa lại có giao tình với nhau không tệ, còn hỗ trợ nhau viết văn. Sao có thể không chọc trúng manh điểm của các nàng được chứ? Tiểu vũ trụ, cái gì, bọn họ có giao tình với nhau không tệ, còn hỗ trợ nhau viết văn. Phượng phượng vu phi, đúng vậy, trong bài post có một tấm ảnh. Tiểu vũ trụ, để tớ đi xem tôi kháo. Lại là sự thực, no đê no, chiêu văn hủ đạo, được rồi, đừng phun trào nữa. Chuyện riêng của người ta chúng ta đừng xen vào. Còn cậu thì khác, tự mình đi thăm dò đi. Phèn não tàn nhỏ bé ạ, Vương Tiểu Vũ càng nghĩ càng giận. Hỏi liền hỏi, cậu chạy như bay đến thư phòng sát vách, nhào tới trên lưng Chu Phong đang gõ chữ. Chất vấn, nói, quan hệ của anh với cái người tên công tử Hy kia là thế nào? Thư phòng là phòng làm việc chuyên dụng để Chu Phong sáng tác. Bên trong ngoại trừ đặt giá sách và bàn công tác, còn để thêm một chiếc giường đơn nhỏ, dùng để giải tỏa ham muốn. Thông thường thì, vào lúc Chu Phong đổi bản thao, Vương Tiểu Vũ rất ít đến thư phòng quấy rối anh. Thế nhưng hôm nay, Vương Tiểu Vũ bị chọc giận không quản được nhiều như vậy. Chu Phong nắm bắt đầu mối, đại não mới kịp phản ứng. Thì quái hỏi, ân, công tử Hy, nga, cậu ấy à, quan hệ thế nào? Còn có thể có quan hệ gì? Vương Tiểu Vũ lắc lắc cổ của Chu Phong. Đều có người oai oai hai người thành CP rồi đó. Cái gì mà đại thần ít tiểu fan? Hay có giao tình không tệ, còn hỗ trợ nhau viết văn? Giao tình không tệ, hỗ trợ viết văn, Chu Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nga, đó là biên tập thêm vào. Bọn anh đều là biên tập, muốn anh dẫn dắt cậu ấy. Tạm thời Vương Tiểu Vũ được thuận mao, nhưng cũng không cam lòng mà thở phì phò. Chu Phong thấy tiểu dáng dấp của cậu, nhịn không được cười nói. Bộ dáng em ghen, thật đáng yêu. Sau đó, chặn lấy môi cậu, sau khi môi lưỡi giao chiến, Vương Tiểu Vũ vẫn lo lắng như cũ. Nói, anh là của em, nghĩ tới chuyện có nhiều người mơ ước đến học trưởng nhà mình như vậy. Nhiều fan ghép cặp cho anh, Vương Tiểu Vũ lại nổi giận. Chu Phong đáp, được được được, em cũng là của anh à, lại nói. Lần trước ở trên đường em bắt chuyện với cái người ngoại quốc kia. Vương Tiểu Vũ cả kinh, suy nghĩ một chút, sau đó chột dạ nói. Cái gì à, đó là bạn học của em ở Hủ Quốc. Chu Phong nheo mắt lại. Nga, cậu ta, không phải là vì em mà tới Trung Quốc chứ. Ngô hừ, lần này sẽ bỏ qua cho anh. Em quay về phòng, Vương Tiểu Vũ bỏ chạy. Cái người ngoại quốc kia gọi là Steve. Đúng là bạn học của Vương Tiểu Vũ ở Hủ Quốc, đồng thời người nóc đối với cậu cũng rất có hảo cảm. Cho nên dựa theo câu yêu ai yêu cả đường đi lối về cho nên cũng sinh ra hứng thú nồng đậm với quốc gia thần bí mà cổ xưa là Trung Quốc này. Cho nên liền đi du lịch tới Trung Quốc, nhưng không ngờ rằng, ở trên đường cái lại gặp được Vương Tiểu Vũ, y tin tưởng vững chắc đây chính là duyên phận. Thời điểm đang chuẩn bị lần thứ hai thổ lộ với Vương Tiểu Vũ. Đúng lúc lại bị Chu Phong trừng mắt, lúc biết rõ ràng thì ra người ta là hoa đã có chủ. Xịt tiếc nuối rời đi, bất quá cuối cùng cái ôm và hôn chạm mặt kia thực khiến Chu Phong ăn giấm chua. Cũng chọc cho Vương Tiểu Vũ cười thầm không ngớt, tích tích tích tích tích khụ khụ khụ khụ khụ. Vương Tiểu Vũ vừa online đã bị tin tức CP khiến cho chấn kinh. Tiểu vũ trụ, trời ơi, sao tớ lại có nhiều thông báo như vậy? Chiêu Văn hổ đạo, tiểu vũ thụ, mau mau khai báo, cậu cùng Trác Thành Phong đã thông đồng từ khi nào vậy? Tiểu vũ trụ, à, Vương tiểu vũ còn đang thoát tuyến. Chiêu Văn hổ đạo, còn giả ngu, cậu lên coi Weibo của đại thần nhà mình đi kìa, diễn đàn sắp nổ tung rồi. Tiểu vũ trụ, Weibo, Vương tiểu vũ đăng nhập Weibo, tình lình phát hiện có mấy trăm lượt, và bình luận, toàn bộ đều đến từ một cái Weibo duy nhất. Trác Thành Phong, xét thấy mấy ngày gần đây tâm tình của bà xã nhà tôi. Hủ văn đàn tiểu vũ trụ dao động khá lớn, đặc biệt post cái Weibo này. Hy vọng mọi người đừng oai oai quá độ nữa. Chỉ cần quan tâm tới chuyện của Thành Phong là được. Xin hết, cái gì, anh cứ như vậy mà đi công khai. Tích tích tích tích, Chiêu Văn hổ đạo, này này này, người đâu, đi đâu rồi, Phượng Phượng Vu Phi, trời ạ, tớ vừa online đã phải tiếp nhận một tin tức kinh hồn như vậy. Tiểu vũ trụ, nhanh đến giải thích rõ. Cơ hữu đã sắp chọt kiêu kiêu tớ tới nổ tung rồi. Tiểu vũ trụ, dù sao thì sự tình chính là như anh ấy nói đó. Tớ óp trước lánh nạn đây. Bye bye, Chiêu Văn hổ đạo, ấy ấy ấy, đừng a, hai người như vậy từ bao giờ? Trác Thành Phong lớn lên thế nào? CP của hai người có thuộc tính gì? Này này, quay lại đây, tim của Vương tiểu vũ đập thình thịch. Cậu nhịn không được liền gọi điện thoại cho Chu Phong. Này, tiểu vũ, em dậy rồi, cơm nước anh đã hâm sẵn để trong nồi đó. Trước khoan nói đến thức ăn đi. Cái Weibo kia của anh là có ý gì? Chu Phong cười nói, ý trên mặt chữ A. Bà xã của anh, Vương tiểu vũ xấu hổ nói. Anh có biết là đã có thật nhiều người tới hỏi quan hệ của anh và em không? Hỏi anh và em tiến triển như thế nào? Em muốn nói thì cứ nói. Quan hệ của chúng ta cũng không có gì mà nhận không ra người cả. Ngô, được rồi, tối nay muốn ăn cái gì? Anh xem buổi chạy chương trình của tổ kịch xong sẽ mua về cho em. Vương tiểu vũ suy nghĩ một chút. Nói, Ngô, em muốn ăn tiểu lung bao của Tứ Xuyên. Tiểu màn thầu kim ngân của Hồ Nam. Chu Phong sủng nịch nói. Được rồi, nhóc tham ăn, Chiêu Văn hủ đạo. Tiểu vũ thụ A, gần đây chồng cậu hơn nửa đêm còn đang on kiêu kiêu. Có phải đời sống tính phúc của hai người có chuyện gì không? Tiểu vũ trụ, không có A, mới hôm trước tớ còn bị làm mà. Chiêu Văn hổ đạo, ý tứ ý tứ ý tứ. Phượng Phượng Vu Phi, ý tứ ý tứ ý tứ ý tứ ý tứ. Tiểu vũ trụ, thật xấu hổ tớ quá thẳng thắn rồi. Phượng Phượng Vu Phi, cậu đúng là một bên ngoài nhân thê ngạo kiều xấu hổ thụ. Bên trong là dâm đãng vô tiết tháo thụ. Chiêu Văn hổ đạo, thật tài tình, tớ muốn chụp màn hình lại cho mọi người coi. Tiểu vũ trụ, hừ, cậu dám. Chiêu Văn hổ đạo, sao lại không dám, thế nào, sợ đại thần nhà cậu biết bộ mặt thật của cậu sao? Vương tiểu vũ sống chết mạnh miệng nói. Hừ, tớ mới không sợ đâu. Tớ và anh ấy cái gì mà chưa làm qua. Phượng Phượng Vu Phi, uầy uầy, coi bộ dáng đắc ý kìa. Nói, hai người ai công ai thụ. Chiêu Văn hổ đạo, nói lời vô ích, đương nhiên là đại thần công. Tiểu vũ thụ thân thể nhỏ nhắn. Khí chàng, cho dù có bùng cháy thì cậu ấy cũng không công nổi. Bộ dáng hai người đó đắc ý khiến Vương tiểu vũ đau nhói mắt. Cho nên cậu kiên cường nói. Hừ. Các người đã đoán sai rồi. Ngày lẻ anh ấy ở trên. Ngày chẵn thì tớ ở trên. Nga, vậy sao? Vương tiểu vũ thốt ra. Đó là đương nhiên. Sau đó ngơ ngẩn, thanh âm này hình như là truyền tới từ phía sau vừa quay đầu lại. Tình lình phát hiện Chu Phong đang đứng ở phía sau cậu. O cô o, anh đã về rồi. Hôm nay hội ký tặng sách kết thúc sớm vậy sao? Chu Phong cười nói. Đúng vậy, tất cả mọi người đều khen tặng ảnh bìa và tranh minh họa của em rất đẹp. Biên tập còn bảo anh nhắn cho em. Vương tiểu vũ chột dạ hỏi. Anh ta nói cái gì? Anh ta nói, em đúng là một nội trợ tài giỏi của anh à. Vương tiểu vũ cười gượng. À, ha ha, ha ha, như vậy, hiện tại, chúng ta tới thảo luận vấn đề ai trên ai dưới một chút đi. Chu Phong cười tà mị. Sau đó trực tiếp bổ nhào vào ai đó. hình như hôm nay là ngày chẵn, hẳn là em nên ở phía trên. Màn tàu Kim Ngân, cách chương.